chúng ta yêu cầu cũng không quá phận, đem người vật này, giao cho Vân Đan Cung, như vậy sau này chính là Vân Đan Cung trưởng lão, có thể một mực đạt được Vân Đan Cung che chở, lại cũng không cần lo lắng Thiên Ba Phủ nhóm thế lực uy hiếp. Lăng Vân không khỏi bật cười, thứ nhất, ta ở Lạc Nhạn Phong bí cảnh, là có thu hoạch, nhưng cái này là đồ ta, vì sao phải giao cho Vân Đan Cung? Hắn lãnh đạm nói, thứ hai, Vân Đan Cung ra tay giúp ta ngăn cản Đông Phương Kính, ta rất cảm kích, nhưng ta chưa bao giờ nói qua, cần Vân Đan Cung tới che chở ta, càng không nói qua muốn làm Vân Đan Cung trưởng lão. Chương 794, thi đan thuật, trước ở lúc mở miệng, Ôn Hành vốn là một mặt tự tin. Hắn cho rằng, Lăng Vân cự không dứt được Vân Đan Cung điều kiện. Cho nên Lăng Vân lời này vừa ra, hắn sắc mặt lập tức liền cứng ngắc, trên mặt lộ ra không dám tin tưởng vẻ. Qua hồi lâu, hắn mới hoàn hồn lại, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, ý ngươi là, ngươi lựa chọn cự tuyệt. Ngươi nếu như làm khách, như vậy ta hoan nghênh, nhưng nếu muốn ta giao xảy ra cái gì, ta chỉ có thể nói, dễ đi không đưa. Lăng Vân không khách khí chút nào nói, Ôn Hành ánh mắt lạnh lẽo, Lăng Vân, ngươi thật lấy là, ngươi có quyền lựa chọn. Ta vạn dặm điều điều từ Vân Đan Cung chạy tới, còn mang Thiên Vân Đỉnh, thật không có chút nào sở cầu, liền chỉ là vì cứu ngươi. Nghe nói như vậy, Lăng Vân không giận ngược lại cười, đang uy hiếp ta thời điểm, ta cảm thấy ngươi trước hay là quan tâm mình. Hắn cho tới bây giờ không phải như vậy bị động bị người đánh. Nếu biết cái này Ôn Hành trong lòng không ý tốt, hắn há lại sẽ không có nửa điểm chế ước thủ đoạn. Quan tâm chính ta, Ôn Hành ngẩn người, đã mơ hồ ý thức được không ổn. Thật ra thì, ta thật là tò mò, người sư tôn Vân Đan Cung cung chủ, có biết hay không ngươi tu luyện thi đan thuật? Lăng Vân diễu diễu nói, đối với người tộc luyện đan sư mà nói, ta ác nhất thuật luyện đan, là nhân đan thuật, tức lấy người làm thuốc tài, luyện chế đan dược, cái này là tuyệt đối cấm thuật. Tu luyện nhân đan thuật, tuyệt đối sẽ trở thành làm người tộc công địch. Mà thi đan thuật, mặc dù không có nhân đan thuật như vậy tà ác, nhưng cũng là đứng sau nhân đan thuật cấm thuật. Thuật này, là lấy người thi thể làm thuốc tài luyện đan. Khi nhìn đến Ôn Hành thời điểm, Lăng Vân thật ra thì cũng đã nhận ra được, Ôn Hành trên người có tu luyện thi đan thuật hơi thở. Đối với thi đan thuật, Lăng Vân thật ra thì cũng không phải là rất phản đối, dẫu sao ngày xưa hắn thần tướng địa thi, cũng là một cái nghiên cứu thi thể lão tổ tông. Đại đa số người đem thi đan thuật coi là cấm thuật, là cảm thấy người chết là lớn, lại đi lợi dụng người thi thể, là thiên đại bất kính. Lăng Vân ngược lại là không có cái loại này gánh nặng trong lòng. Ở hắn xem ra, người hạch tâm, là linh hồn. Thân xác chẳng qua là cái xác, là nguyên tố vật chất tạo thành thể. Người sau khi chết, như vậy thi thể thật ra thì chính là một chồng carbon nước hóa hợp vật, lại lợi dụng cứ việc có chút bất kính, nhưng cũng không phải tội gì đại ác vô cùng chuyện. Cho nên ban đầu, hắn cũng không dự định vạch trần Ôn Hành. Nhưng cái này Ôn Hành nếu không phải là đến tìm hắn phiền toái, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Quả nhiên, nghe được Lăng Vân mà nói, Ôn Hành sắc mặt liền chợt biến đổi. Bốn phía những người khác cũng là thốt nhiên biến sắc. Rất hiển nhiên, có lẽ ở thần vực, chư thần đối với thi đan thuật độ chấp nhận sẽ cao hơn, nhưng ở đại la thượng giới loại địa phương này, mọi người là tuyệt đối không tiếp thụ nổi cái loại này tà thuật. Thoáng chốc mọi người đều không khỏi chăm chú nhìn Ôn Hành. Ngậm máu phun người, Ôn Hành thốt nhiên giận dữ, Lăng Vân, ngươi lại dám ở nơi này tung tin vịt xanh sự, ác ý bêu xấu ta, thật làm ta sẽ không giết ngươi. Hắn trong mắt đã là lộ ra sát cơ. Trên thực tế, thuật luyện đan của hắn cùng với tu vi sẽ tăng lên được nhanh như vậy, thiên phú là một mặt, còn một nguyên nhân khác chính là bởi vì hắn tu luyện thi đan thuật. Nhưng đây vốn là hắn hạch tâm bí mật, liền liền sư tôn của hắn, Vân Đan Cung cung chủ cũng không biết. Nhưng mà, Ôn Hành làm sao cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay lại sẽ bị Lăng Vân vạch trần điều bí mật này. Lời này ta đã nói ra, tin tưởng không bao lâu nữa, Vân Đan Cung cung chủ vậy sẽ nhận được, ta kết quả có hay không bêu xấu ngươi, Vân Đan Cung cung chủ đến lúc đó có thể so với ai cũng rõ ràng hơn. Lăng Vân cười mỉa, cho nên, ngươi thả ở nơi này và ta kêu gào, không bằng suy nghĩ thật kỹ, nên làm sao đi và Vân Đan Cung cung chủ giao phó. Ta giết ngươi, Ôn Hành đem linh lực rót vào Thiên Vân trong lò, muốn đem Lăng Vân chấn giết. Nhưng mà, ngày này Vân lò bay đến giữa không trung lúc đó, liền mình dừng lại. Ôn Hành, ta muốn nghe một chút giải thích của ngươi. Thiên Vân trong lò mặt, truyền ra một đạo thanh âm lạnh lẽo. Nghe được cái thanh âm này, Ôn Hành nhất thời chính là một hồi giật mình. Sắc mặt cũng không khỏi phát trắng, sư tôn, người này là đang vu khống ta, ngài dù sao cũng không muốn cả tin. Hả, thanh âm lạnh lẽo không có nói nhiều, chỉ là đem giọng hơi tăng thêm. Ôn Hành nhưng là ngay tức thì càng sợ hãi, sư tôn, ta cái này thì hồi Vân Đan Cung. Ngay sau đó, hắn oán độc nhìn Lăng Vân một mắt, sau đó không có lại tiếp tục dừng lại, hướng nhân tâm các bên ngoài bay đi. thiên vân bên trong lò, có Vân Đan Cung cung chủ linh thức dấu vết. Cho nên rất hiển nhiên, Lăng Vân mà nói, bị Vân Đan Cung cung chủ nghe được. Hiện tại Vân Đan Cung cung chủ, vậy hoài nghi hắn tu luyện thi đan thuật, hắn là thật chọc tới phiền toái lớn. Nếu là không có thể tẩy thoát trên người hiểm nghi, hắn định sẽ rất thảm. Theo Ôn Hành rời đi, Lăng Vân lần này nguy cơ, mới tính là được tạm thời tiêu trừ. Lăng công tử, Ôn Hành hắn thật tu luyện thi đan thuật. Phong Huy vô cùng là cả kinh nói, thi đan thuật, vậy cũng là tuyệt đối tà thuật, Ôn Hành nếu thật tu luyện cái loại này tà thuật, vậy ắt sẽ trở thành nhân thần cộng bỏ đi tà đồ. Hắn biểu hiện, cùng với Vân Đan Cung cung chủ phản ứng, chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh chuyện này. Lăng Vân cười nhạt, nhất thời, bên trong phòng tiếp khách đám người, cũng không nói ra lời. Coi như Ôn Hành tu luyện thi đan thuật, cùng hắn trở lại Vân Đan Cung, cũng sẽ bị chứng minh là trong sạch. Mục Cửu Trần lại nói, hắn lời này, nghe rất cổ quái, nhưng ở trận những người khác đều là nghe tức thì hội ý. Vân Đan Cung, không chịu nổi cái loại này tai tiếng. Phong Huy thở dài nói, cho nên, vô luận Ôn Hành có hay không tu luyện thi đan thuật, cuối cùng hắn cũng sẽ bị chứng thật không có tu luyện. Nói xong, hắn nhìn về phía Lăng Vân, tiếp theo, ngươi thật muốn chú ý, lần này chuyện kiện sau đó, Vân Đan Cung cũng sẽ không lại vì ngươi cung cấp che chở. Những cái kia cùng ngươi là địch các thế lực lớn, biết được tin tức này sau đó, lập tức sẽ đi hết cố kỵ, đối với ngươi ra tay. Phong Huy nói không sai, Lăng Vân, ta cảm thấy ngươi tốt nhất tìm một chỗ, tránh một chút khó khăn. Mục Cửu Trần vậy ngưng trọng nói, ngày hôm nay chuyện này, đã đầy đủ chứng minh, cho dù hắn có nửa đường Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí, vậy giống vậy không che chở được Lăng Vân. Vân Đan Cung có bữa vân lò, cái khác thế lực cũng có tương tự lá bài tẩy. Ta cũng đang có ý đó, Lăng Vân nói, cho nên tiếp theo, ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, nhân tể các bên này rồi mời Vu Nhạc và Phòng Linh Sư xem nhiều cố một hai. Gặp Lăng Vân không có quật cường, ngoan cố nếu không phải là ở lại Phù Đồ Đảo, Mục Cửu Trần không khỏi yên lòng. Lăng Vân động tác, từ trước đến giờ mạnh mẽ vang dội. Cùng ngày ban đêm, hắn liền cùng Hạ Hằng rời đi Phù Đồ Thành, lại lần nữa đi đảo Vô Danh đảo nhỏ. Trước Lăng Vân vốn sẽ phải đi đảo Vô Danh đảo nhỏ, chỉ bất quá bị Lạc Nhạn Phong bí cảnh chuyện trì hoãn. Hiện tại sự việc giải quyết, bên ngoài có nguy cơ trùng trùng, hắn dĩ nhiên sẽ không lại do dự. Trước đây không lâu, cùng Đông Phương Kính đánh một trận, để cho Lăng Vân ý thức được, hắn thực lực vẫn là thiếu nghiêm trọng. Đông Phương Kính chuyện phổ thông Ngọc Hư cường giả, ở Phù Đồ đảo ra, còn có càng nhiều so Đông Phương Kính cường đại tồn tại. Lăng Vân muốn để cho mình, ở nơi này Đại La Thượng giới đặt chân, thì nhất định phải tiến một bước tăng cường thực lực. Lần này Lăng Vân không để cho Hạ Hằng mang hắn bay. Đến Phù Đồ đảo bên bờ, hắn liền vung tay lên, một cái giấy nhỏ hạt rơi xuống đất. Một lát sau, hạt giấy này nhanh chóng mở rộng, vừa được đến nhà lớn nhỏ, Lăng Vân và Hạ Hằng cũng ngồi lên. Hạt giấy này tốc độ, so Hạ Hằng còn nhanh hơn, nửa ngày sau liền đi tới đảo Vô Danh đảo nhỏ. Chương 795, Tấn Thăng Võ Thánh, tiến vào đảo Vô Danh đảo nhỏ sau đó, Lăng Vân lần nữa đem Tô Vãn Ngư, Liễu Tiểu Liên, Mộ Dung Ngọc Yến và Thẩm Mộc Vũ triệu tập tới một chỗ. Tiếp theo, một nhóm 6 người lần thứ 2 tiến vào Kim Cương Bát. Kim Cương Bát còn lại 1 năm thời gian tu luyện, cái này 1 năm thời gian, không thể nghi ngờ là vô cùng là chân quý tài nguyên. Đến Kim Cương Bát bên trong, Lăng Vân liền đem Mộc Phủ Bảo Khố lấy ra. Tiếp theo ở Kim Cương Bát bên trong 1 năm, 6 người liền có thể lợi dụng Mộc Phủ Bảo Khố, tận tình tu luyện. Hiện tại Lăng Vân tu vi là cấp 12 võ hoàng, linh lực là 2 tỷ nói. Như vậy ở tiếp theo cái này 1 năm, Lăng Vân mục đích chính là đánh vào võ thánh cảnh. Hắn tin tưởng, đạt tới võ thánh cảnh sau đó, hắn thực lực ắt sẽ lần nữa nghênh đón một cái lột xác. Đến lúc đó, coi như lần nữa đối mặt Ngọc Hư cường giả, hắn cũng sẽ không giống trước như vậy chật vật. Tu luyện, điên cuồng tu luyện, Lăng Vân toàn lực vận chuyển Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết, một quả tiếp một quả linh tinh bị tiêu hao hết, phải biết, một quả linh tinh tương đương với 100 triệu linh thạch. Lần trước ở Kim Cương Bát bên trong, một quả linh tinh có thể để cho Lăng Vân tu luyện 2 tiếng. Nhưng lần này, Lăng Vân phát hiện, trung bình một cấp 10 phút hắn liền tiêu hao hết một quả linh tinh, tốc độ là trước kia hơn 10 lần. Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết thật sự là lớn dạ dày vương. Theo Lăng Vân tu vi tăng lên, nó đối với năng lượng nhu cầu, vậy càng ngày càng khủng bố. Ngay chớp mắt, liền đi qua 1 tháng, Lăng Vân linh lực đã tăng lên 100 triệu nói, nhưng hắn vẫn không có đột phá. Hắn chỉ có thể tiếp tục tu luyện, như vậy, cho đến 4 tháng sau, Lăng Vân linh lực tăng lên 400 triệu nói, hắn mới đánh vỡ võ hoàng cực hạn. Lăng Vân trong thức hải, linh lực sôi trào, tổng số là 2 tỷ 400 triệu đạo linh lực, mới để cho Lăng Vân tấn thăng võ thánh. Sau khi đột phá, Lăng Vân không có bất kỳ dừng lại,

Mà lần này Đông Phương Kính trước thời hạn có chuẩn bị, ngưng tụ ra băng giáp, lực phòng ngự so sánh với lần mạnh hơn. Nhưng mà, rắc rắc, chỉ là một cái chớp mắt, Đông Phương Kính băng giáp liền bể tan tành. Cái này băng giáp xác thực bất phàm, có thể chống đỡ 4-5 triệu tấn công kích. Nhưng Lăng Vân một quyền này, trừ linh lực oai bên ngoài, lại vận dụng thân xác lực lượng. Cái này đưa đến, một quyền này của hắn lực lượng, đã gần 5-5 triệu tấn. Đánh tan băng giáp sau đó, Lăng Vân quả đấm vẫn có mạnh mẽ uy lực còn lại, hung hăng nện ở Đông Phương Kính trên mặt. Lúc này, Đông Phương Kính gò má bên trái, trực tiếp sụp xuống. Hắn thân thể, vậy như đạn đại bác vậy bay rất ra ngoài, đánh vào ngoài mấy trăm thước. Đông Phương Kính rơi xuống địa phương, có khối đường kính hơn 10 mét đá lớn, kết quả bị hắn cái này đập một cái, đá lớn trực tiếp hóa là bột. Thoáng chốc bốn phía mọi người lại là hoảng sợ, nếu nói là lần đầu tiên Lăng Vân đánh bay Đông Phương Kính, còn có thể nói là Lăng Vân vận khí tốt. Như vậy cái này lần thứ hai, liền không cách nào dùng vận khí tốt để giải thích. Duy nhất có thể, liền là thật có sánh vai Ngọc Hư Cường giả thực lực. Cái này quả thực quá lật đổ suy nghĩ, quá rung động mọi người suy nghĩ. Trước dù là Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, mọi người cũng không cho rằng hắn có thể cùng Ngọc Hư Cường giả đối kháng. Mọi người đối với hắn suy nghĩ, vẫn là một thiên tài vãn bối. Mà Đông Phương Kính như vậy Ngọc Hư Cường giả, là chân chánh tiền bối đại lão, là vân vực có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật lớn. Kết quả hiện tại, Lăng Vân lại có thể đánh Đông Phương Kính như vậy chật vật. Đường Thiếu cũng ở đây, Ôn Hành bị mang đi, hắn nhưng là ở lại Phù Đồ đảo. Biết lần này Phù Đồ thánh địa có chỗ tốt mò, hắn liền quyết định tới dính vào một cước. Có thể hiện tại, hắn chỉ muốn cho mình một cái miệng rộng tử. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, cái này Lăng Vân sẽ như thế hung tàn. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt sẽ không tới. Những người khác đều như vậy, Đông Phương Kính cái này người trong cuộc, liền càng không cách nào tiếp nhận sự thật này. Ngọc Tuyền đỉnh trời cao, một cái to lớn kim điêu, núp ở trong tầng mây. Trên kim điêu, đứng hai người, đang quan sát phía dưới. Cái này hai cái, một cái là thanh tú thiếu niên, một người khác là cái tinh thần tốt ông già áo gai. Triệu sư phó, không nghĩ tới cái này Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế, đại trưởng lão có chiến thắng hắn chắc chắn sao? Thanh tú thiếu niên kinh hãi nói, trước khi tới, hắn liền nghe qua Lăng Vân đại danh. Nhưng lúc đó Đông Phương Kính, cùng với bên người tất cả mọi người nói cho hắn, Đông Phương Kính hoàn toàn có thể nghiền ép Lăng Vân. Hôm nay, hắn tới đây chính mắt vừa thấy, phát hiện sự việc tựa hồ không phải như vậy. Đông Phương Kính căn bản nghiền ép không được Lăng Vân, ngược lại bị Lăng Vân áp chế. Đối diện hắn Triệu sư phó, là Đông Phương Ba trong lòng tâm phúc, cũng là thanh tú thiếu niên sư phụ, tên là Triệu Diệp. Giờ phút này Triệu Diệp sắc mặt vậy rất ngưng trọng, chúng ta đúng là đánh giá thấp Lăng Vân thực lực, trận chiến này kết quả, sợ rằng đã rất khó nói. Bất quá đại trưởng lão lá bài tẩy không thiếu, cuối cùng chưa chắc không có áp chế Lăng Vân cơ hội. Ngay tại hai người nói chuyện lúc đó, hạ trận chiến đấu cục diện đã càng ngày càng nghiêm trọng. Lăng Vân, ta không tin ngươi thật như thế mạnh. Đông Phương Kính phát ra như dã thú gào thét, đóng băng kiếm, bỗng dưng, hắn lấy ra một chuôi giống như hàn băng chế tạo trường kiếm. Cái này trường kiếm, tản ra ngọc hư bảo vật hơi thở. Không chỉ có như vậy, Đông Phương Kính thả ra võ kỹ chập chờn, cũng là ngọc hư cấp. Đông Phương Kính đây mới thực là động dùng toàn lực, chém, Đông Phương Kính thanh âm vọng về bát phương. Sau đó, trong xung quanh trăm dặm không khí, cũng bỗng nhiên hạ nhiệt. Trên bầu trời rơi xuống lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Cái này Ngọc Tuyền đỉnh suối nước nóng, cũng ở đây ngay tức thì đóng băng. Cùng thời khắc đó, vô cùng vô tận hàn băng kiếm khí, tạo thành một cái cuồn cuộn kiếm khí sông lớn, hướng về phía Lăng Vân dâng trào đi. Long huyết thiên kiếm, Lăng Vân vẫn không động dùng võ kỹ, nhưng chỉ là linh lực thêm thân xác, hơn nữa long huyết thiên kiếm uy lực, cũng đã rất khủng bố. Thoáng chốc, thao thiên hỏa diễm kiếm khí từ long huyết thiên kiếm bên trong phun phát ra ngoài. Ngọn lửa này kiếm khí thì tạo thành một cái hỏa diễm kiếm khí sông dài. Trong phút chốc, cái này Ngọc Tuyền đỉnh trên liền xuất hiện vô cùng lộng lẫy một màn nguy nga. Một bên là hàn băng kiếm khí tạo thành sông lớn, một bên là hỏa diễm kiếm khí hình thành sông dài. Hai người ở Ngọc Tuyền đỉnh bầu trời tiến hành va chạm. Kinh khủng cảnh tượng xuất hiện, toàn bộ Ngọc Tuyền phong cũng lay động. Nếu như không phải là cái này Ngọc Tuyền phong có Ngọc Hư cấp đại trận bao phủ, giờ phút này sợ rằng ngay tức thì phải sụp đổ. Mà mặc dù có Ngọc Hư cấp đại trận che chở, vẫn có mảng lớn cung điện và vách núi sụp đổ. Tình huống kế tiếp, đối với những người khác mà nói, là vô cùng rung động. Nhưng là, đối với Lăng Vân mà nói, đây hoàn toàn là không có huyền niệm. Đông Phương Kính một kích này, uy lực xác thực không thể bảo là không mạnh, lực lượng đã đạt tới 450 triệu cân. Có thể Lăng Vân mạnh hơn, Lăng Vân một kích này, uy lực đã có 550 triệu cân. Cho nên, Đông Phương Kính Hàn băng kiếm khí sông lớn, ở Lăng Vân Hỏa Diễm kiếm khí sông dài dưới sự xung kích, rất nhanh liền xuất hiện bị bại. Cuối cùng ầm một tiếng, Đông Phương Kính kiếm khí tan vỡ. Khủng bố gió bão cuốn ngược đi, Đông Phương Kính trực tiếp bị gió bão này tung bay. Phốc suy, người ở giữa không trung, Đông Phương Kính liền không nhịn được hộc máu. Bất quá, một kích này đổi thành những người khác, khẳng định sẽ bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Cái này Đông Phương Kính, đang bị Lăng Vân đánh bị thương một chớp mắt kia, trong cơ thể lơ lửng ra một phiến rậm rạp chẳng chịt miếng vải. Cái này miếng vải nhìn giống như là dao long miếng vải, mỗi một phiến cũng giống như hàn băng chế tạo. Băng lân bí pháp, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn tự nhiên nhìn ra được, đây là một loại bảo vệ tánh mạng bí pháp. Ngọc hư cường giả, quả nhiên không phải như vậy dễ đối phó. Lăng Vân than thầm, đây là dòm ngó hư cường giả đỉnh phong, bị hắn một kích này, khẳng định đã là bất tử cũng bị thương. Nhưng Đông Phương Kính, trong thời gian ngắn nhất, liền đem tổn thương hạ xuống đến thấp nhất, thời khắc này thương thế, đã chưa nói tới tổn thương nặng. Chương 798, Cửu U Hàn Băng, Lăng Vân, ngươi thực lực sao sẽ mạnh như thế? Đông Phương Kính nhìn chằm chằm Lăng Vân, hỏi ra một cái trước kia rất nhiều Lăng Vân đối thủ, cũng hỏi qua vấn đề. Ngươi trước hay là quan tâm chính ngươi tánh mạng? Lăng Vân cười lạnh một tiếng, không có ý định cho Đông Phương Kính khôi phục cơ hội. Không chút do dự, hắn liền đối với Đông Phương Kính, tiếp tục phát động công kích. Cực sát quyền, Lăng Vân vận chuyển võ kỹ. Một kích này, lực lượng lại là đạt tới 503 triệu tấn. Đông Phương Kính sắc mặt dữ tợn, hắn có băng lân bí pháp, là không sợ Lăng Vân loại công kích này. Nhưng vấn đề ở chỗ, băng lân bí pháp cũng không thể vô hạn thi triển, cái này sẽ chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực của hắn. Lăng Vân, ngươi không nên ép ta, Đông Phương Kính khàn khàn nói. Lăng Vân không để ý tới hắn, quả đấm vẫn đập ra. Phịch, Đông Phương Kính lần nữa không đỡ được, bị đánh xa xa bay rất ra ngoài. Lại là băng lân bí pháp cứu hắn một mạng, nhưng liên tục hai lần thi triển băng lân bí pháp, hắn đã tiêu hao hàng loạt sinh mệnh lực, lại thi triển một lần nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Đây là ngươi ép ta, Đông Phương Kính gầm thét. Tiếp theo, hắn lại đưa tay, hướng về phía ấn đường rạch một cái. Ấn đường nứt ra, một viên tay chừng đầu ngón tay hình thoi bông tuyết bay ra. Cửu U Hàn Băng, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cửu U Hàn Băng, đến từ thần bí Cửu U thế giới. Cái loại này băng vạn cổ không thay đổi, vô cùng là cứng rắn. Tu luyện Hàn Băng công pháp người, nếu có thể mượn Cửu U Hàn Băng lực lượng, đem sẽ bộc phát ra vô cùng là cường đại uy năng. Nhưng là, cái loại này Cửu U Hàn Băng nội bộ, ẩn chứa cường đại mặt trái phóng xạ. Khi nó yên lặng ngây ngô thời điểm, cái loại này mặt trái phóng xạ sẽ dừng lại ở hàn băng nội bộ. Chỉ khi nào có người mượn nó lực lượng, cái loại này mặt trái phóng xạ liền sẽ sau đó tiết lộ ra ngoài, đối với thân thể con người tạo thành tổn thương to lớn. Đông Phương Kính hiển nhiên là biết nó phản ứng phụ, cho nên một mực không dám sử dụng nó, bây giờ bị Lăng Vân ép nổi điên, lúc này mới không để ý hết thảy, liền Cửu U Hàn Băng cũng thả ra ngoài. Oanh, Lăng Vân quả đấm, đánh vào viên này Cửu U Hàn Băng trên, lại bị người sau hoàn toàn ngăn cản tới. Cửu U Hàn Băng vô cùng là cứng rắn, dùng bình thường thủ đoạn tới đánh nó, coi như là phá hư cường giả đều không cách nào đem nó đánh vỡ. Chết, Đông Phương Kính thấy vậy bộc phát dữ tợn lạnh lùng, nháy mắt tức thì, hắn khí tức trên người, điên cuồng bạo tăng. Sau đó Đông Phương Kính trước người, liền ngưng tụ ra một tôn hàn người băng khổng lồ. Cái này hàn người băng khổng lồ tản mát ra cực kỳ đáng sợ chập chờn, giống nhau đã đạt tới đỉnh cấp ngọc hư cường giả trình độ. Coi như là Lăng Vân, như cùng nó cứng đối cứng, cũng chưa chắc là đối thủ. Nhưng Lăng Vân trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Phục ma ấn, Lăng Vân hai tay kết ấn, một cái đại thủ ấn xuất hiện, đây là trăm trận phục ma ấn, uy lực so 10 trận phục ma ấn mạnh mẽ được hơn. Phục ma ấn chủ yếu chức năng là trấn áp và khốn buộc. Quả nhiên, theo phục ma ấn hạ xuống, hàn người băng khổng lồ liền bị phục ma ấn giam ở trong đó. Hàn người băng khổng lồ gào thét, đối bên ngoài cuồng đập. Ngay chớp mắt, Lăng Vân phục ma đại thủ ấn liền vết rách đầy vải. Xem như vậy, hiển nhiên mệt không ở hàn người băng khổng lồ bao lâu. Nhưng có như thế biết công phu, đối với Lăng Vân mà nói, đã hoàn toàn đủ. Bá, đế giang thân pháp, Lăng Vân giống như tàn ảnh, ngay lập tức đi tới Đông Phương Kính trước người. Đông Phương Kính ý thức được không ổn, điều khiển Cửu U Hàn Băng, muốn ngăn cản Lăng Vân. Lăng Vân hí ngược cười một tiếng, Long huyết thiên kiếm, hắn không tránh không né, đem Long huyết thiên kiếm đưa ngang một cái, trực tiếp đi cùng Cửu U Hàn Băng va chạm. Đông Phương Kính thấy vậy đại hỉ, ở hắn xem ra, Lăng Vân đây là không biết Cửu U Hàn Băng là thứ gì, đánh giá thấp Cửu U Hàn Băng uy lực. Trên thực tế, liền liền Đông Phương Ba cũng không biết Cửu U Hàn Băng cụ thể có nhiều cứng rắn. Bảo vật này là 50 năm trước, đến từ ngoài bầu trời, lúc ban đầu hắn cũng chỉ cho là vẫn thạch, nếu không phát hiện lại là một viên thần bí hàn băng kết tinh. Hắn lấy làm cho này là chí bảo, liền đem hắn luyện hóa. Nhưng luyện hóa sau đó, hắn mới phát hiện, vật này là uy lực rất lớn, nhưng cũng là ma quỷ vật. Mỗi lần hắn vận dụng vật này, thân thể liền sẽ phải chịu to lớn ăn mòn, sau đó hắn cũng không dám cử động nữa dùng vật này. Ngày hôm nay, thật sự là bị Lăng Vân ép không có biện pháp, hắn mới quyết định đánh cuộc một lần. Nhưng mà một khắc sau, Đông Phương Kính Thần sắc liền bỗng dưng cứng đờ. Cửu U Hàn Băng là rất cường đại, nhưng Lăng Vân Long Huyết Thiên Kiếm bên trong, cất giấu một đáng sợ hơn đồ, đó chính là Phù Đồ Huyết. Phù Đồ Huyết bởi vì đối với Lăng Vân vô cùng là kháng cự, cho dù bị Lăng Vân luyện hóa cũng không cách nào sử dụng. Bất quá cái này không trở ngại, Lăng Vân dùng nó tới làm tấm thuẫn. Nhất là đối với Cửu U Hàn Băng cái loại này thể tích nhỏ, lại phá lệ vật cứng, dùng Phù Đồ Huyết để ngăn cản, bất quá thích hợp nhất. Phù Đồ Huyết có mạnh mẽ linh tính, nó hiển nhiên biết Lăng Vân dụng ý, chỉ tiếc, nó rất muốn cái hố Lăng Vân một cái, để cho Lăng Vân xui xẻo. Nhưng thành tựu thần vật tôn nghiêm, để cho nó không cách nào ngồi nhìn Cửu U Hàn Băng tới công kích nó. Đang bị Lăng Vân làm nhục, và ở Cửu U Hàn Băng làm nhục hai người gian làm một lựa chọn, nó vẫn là tình nguyện lựa chọn cái trước. Ít nhất, nó đối với Lăng Vân lại khó chịu, không thừa nhận cũng không được, Lăng Vân đích xác rất mạnh mẽ, ít nhất có tư cách cùng nó ngồi ngang hàng. Có thể cái này Cửu U Hàn Băng là thứ gì, liền cho nó xách giày cũng không xứng, cũng xứng công kích nó. Vù vù, trong phút chốc, Long Huyết Thiên Kiếm màu sắc bỗng nhiên trở nên đỏ như máu nhức mắt. Cơ hồ đồng thời, Cửu U Hàn Băng và Phù Đồ Huyết va chạm. Cửu U Hàn Băng bị chặn lại, cái này nhưng cầm Phù Đồ Huyết tức giận lợi hại hơn. Nó cũng suýt nữa quên, nó hôm nay đang đứng ở suy yếu nhất trạng thái, liền một khối nho nhỏ Cửu U Hàn Băng, lại có thể cũng chỉ là có thể miễn cưỡng ngăn cản. Cái này phải đổi thành nó thời kỳ tột cùng, khối này Cửu U Hàn Băng chỉ là đến gần nó liền sẽ nghiền. Lăng Vân có thể không quan tâm Phù Đồ Huyết tâm tình. Dù sao, giờ phút này Lăng Vân tâm tình cũng không tệ lắm. Thừa dịp Cửu U Hàn Băng bị Phù Đồ Huyết ngăn cản ngay tức thì, Lăng Vân quả quyết ra tay, đem Cửu U Hàn Băng cướp lấy, thu vào không gian giới chỉ bên trong. Cửu U Hàn Băng tiến vào Lăng Vân không gian giới chỉ bên trong, lập tức thì phải bùng nổ. Nhưng không gian giới chỉ bên trong có một cái khác đáng sợ đồ, đang chờ nó. Tạo hóa thần đỉnh, dù là chỉ là mảnh vỡ, tạo hóa thần đỉnh cũng không phải Cửu U Hàn Băng có thể đối kháng. Lăng Vân không đem tạo hóa thần đỉnh lấy ra, chẳng qua là lo lắng sẽ tiết lộ tạo hóa thần đỉnh hơi thở, đưa tới không cần thiết phiền toái. Nhưng ở không gian giới chỉ bên trong, hắn liền không nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp vận chuyển tạo hóa thần đỉnh, hướng về phía Cửu U Hàn Băng bao phủ đi. Trong phút chốc, Cửu U Hàn Băng liền bị trấn phong. Ở tạo hóa thần đỉnh trấn áp xuống, nó ngay cả động đánh cũng không nhúc nhích được. Phốc, cùng trong chốc lát, Đông Phương Kính há mồm hộc máu. Hắn đã đem Cửu U Hàn Băng luyện hóa, nhưng vào giờ khắc này, hắn lại phát hiện mình cùng Cửu U Hàn Băng liên lạc cắt đứt. Điều này sẽ đưa đến hắn trực tiếp bị cắn trả, sử dụng Cửu U Hàn Băng tác dụng phụ, vậy vào giờ khắc này bùng nổ, để cho hắn liên tiếp gặp tai nạn. Lăng Vân không để lỡ cái này cơ hội, trực tiếp một quyền đánh ra. Phịch, Đông Phương Kính căn bản không cách nào né tránh, ngược tại chỗ bị Lăng Vân đánh thủng, hiển lộ ra một cái to lớn lỗ máu tới. Rơi xuống đất sau đó, thân là một người kinh nghiệm phong phú võ giả, hắn bản năng liền muốn trốn. Nhưng mà, hắn mới vừa bò dậy, Lăng Vân liền lần nữa bước tới, đem hắn đạp lộn mèo trên đất. Ngọc hư cường giả, cao cao tại thượng. Lăng Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, mắt nhìn xuống Đông Phương Kính, ngươi có cái gì tư cách, ở ta trước mặt cao cao tại thượng, còn ếch ngồi đáy giếng, trên trời hùng ưng. Ngươi như vậy lão tạp mao, đỉnh hơn chính là con gà rừng, cũng xứng tự xưng hùng ưng. Chương 799, quả quyết chém chết, bốn phía đám người, hoàn toàn nghẹt thở. Trước Lăng Vân cũng đã nói, như Đông Phương Kính là hùng ưng, hắn thì phải cầm Đông Phương Kính mau lột sạch. Khi đó mọi người và Đông Phương Kính như nhau, cũng cho rằng Lăng Vân là con vịt chết mạnh miệng. Cho đến hiện tại, Lăng Vân dụng sự thực chứng minh, buồn cười không phải Lăng Vân, mà là Đông Phương Kính. Đông Phương Kính châm chọc Lăng Vân là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng không nghi ngờ chút nào, chân chính ếch ngồi đáy giếng là Đông Phương Kính. Có thể cái này đích xác quá không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Đông Phương Kính, là Ngọc Hư Cường giả. Lăng Vân lại đem một cái Ngọc Hư Cường giả dẫm ở lòng bàn chân. Hơn nữa cái này Ngọc Hư Cường giả vẫn là lá bài tẩy dốc hết, Lăng Vân không có bất kỳ hợp ý mưu lợi, là thật đang lấy ưu thế tuyệt đối, đem Đông Phương Kính nghiền ép bị bại. Phốc, Đông Phương Kính lại lần nữa hộc máu, lần này là bị làm nhục, hắn nội tâm đối với Lăng Vân hận ý cũng là đạt đến mức tận cùng đỉnh cấp.

mạng này hồn cùng ngươi thức hải liền bài xích càng lợi hại, để cho ngươi đau đến không muốn sống. Muốn phải giải quyết điểm này, chỉ có làm có một ngày, ngươi thành tựu thần minh, thoát khỏi thiên địa trói buộc. Lục tiên sinh, hiện tại ta cầm quyền lựa chọn giao cho ngươi, phải chăng phải tiếp nhận thuật này? A Lục trong mắt, giống vậy lộ vẻ rung động, vốn là hắn đã ôm hẳn phải chết chi tâm, không nghĩ tới Lăng Vân còn có cái loại này thủ đoạn nghịch thiên, không chỉ có thể cứu hắn, còn có thể để cho hắn lần nữa có mệnh hồn. Nghe được Lăng Vân mà nói, hắn không có bất kỳ do dự, nếu không có Lăng Vân ngươi cửa này cấm thuật, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bây giờ có thể sống tạm còn sống, đã là cực lớn may mắn, ta há có thể lại xa cầu càng nhiều. Được, Lăng Vân gật đầu, liền đem Đông Phương Kính mệnh hồn, rót vào A Lục trong thức hải. Hắn cũng không có lừa dối A Lục, thâu thiên hoán nhật thuật, vốn là che đậy thiên cơ cấm thuật. Như để cho thiên địa ý chí cảm ứng được, A Lục trong cơ thể mệnh hồn, cũng không phải là hắn nguyên bản mệnh hồn, liền sẽ đưa tới thiên địa từ trường hỗn loạn, từ đó đưa đến A Lục mệnh hồn và hắn thức hải bài xích. Muốn phải giải quyết cái vấn đề này, chỉ có một cái biện pháp, chính là A Lục từ đây mai danh ẩn tính, làm một cái vô danh nhân sĩ, để cho thiên địa ý chí đem hắn coi thường. Có thể nói, đây cũng là thâu thiên hoán nhật thuật tai hại. Cũng may A Lục cùng người thường không cùng, hắn bản thì tương đương với là vô danh nhân sĩ, mọi người chỉ biết hắn là Lục tiên sinh, không biết hắn tên thật là gì. Theo Đông Phương Kính mệnh hồn rót vào, A Lục không chỉ có mệnh hồn khôi phục, tu vi còn được tăng lên. Dẫu sao, Đông Phương Kính là Ngọc Hư cường giả, hắn mệnh hồn bên trong còn sót lại trước vô cùng là hào hùng linh lực. Đến khi thâu thiên hoán nhật thuật thi triển hoàn, A Lục lại thành dòm ngó hư đỉnh cấp cao thủ, đồng thời có Đông Phương Kính mệnh hồn. Đông Phương Kính mệnh hồn là một cái băng ly, vô cùng là mạnh mẽ. Có mệnh hồn để chống đỡ, A Lục sức khôi phục nhất thời đổi được bất phàm. Hắn thương thế, bắt đầu tự đi khôi phục, thức hải cũng ở đây tu bổ. A Lục, người cảm giác như thế nào? Mục Cửu Trần ân cần hỏi nói. Ta cảm giác được, trước đó chưa từng có tốt. A Lục nói, hắn đối với mình khá là tự tin, một mực nhận vì mình, sớm muộn có thể trở thành hư cảnh cường giả. Nhưng ở hắn xem ra, đó là mấy trăm năm sau chuyện. Hắn là thật không nghĩ tới, trải qua một lần tử vong nguy cơ sau đó, hắn không chỉ có không có sao, còn nhanh như vậy liền trở thành dòm ngó hư cường giả đỉnh phong. Bất quá, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được, đầu truyền tới một ít đau nhói. Ngươi thế nào? Mục Cửu Trần khẩn trương nói. Cái này rất bình thường, ta trước cũng đã nói, hơn một người biết Lục tiên sinh tồn tại, hắn mệnh hồn đối với thức hải lại càng bài xích. Lăng Vân nói, hiện tại chúng ta ba người đều biết Lục tiên sinh còn sống. Hắn mệnh hồn đối với thức hải, liền ít nhiều có điểm bài xích. Bất quá, ba người số lượng không tính là nhiều, cho nên cái loại này bài xích không nghiêm trọng, thống khổ vậy trong phạm vi chịu được, chỉ cần Lục tiên sinh sau khi thích ứng liền vấn đề không lớn lắm. Nhưng nhớ lấy, chuyện ngày hôm nay, chúng ta không thể tiết lộ ra ngoài, Lục tiên sinh từ bây giờ về sau, cũng không thể lại lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Nghe nói như vậy, Mục Cửu Trần yên lòng, A Lục chính là thận trọng gật đầu, ta nhớ. Lăng Vân nhìn về phía Mục Cửu Trần, thánh chủ, thật ra thì ta như không nhìn lầm, ngươi là đôi mệnh hồn chứ. Mục Cửu Trần chợt cả kinh, hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Bên cạnh A Lục cũng là cả kinh thất sắc, đây chính là Mục Cửu Trần và hắn, vẫn không có đối bên ngoài nói qua bí mật, Lăng Vân là làm sao biết. Thấy bọn họ diễn cảm, Lăng Vân cười nhạt nói, các ngươi không nên kinh ngạc, hoặc là hoài nghi gì, đây là ta nhìn ra được. Ta không chỉ có biết, thánh chủ ngươi có đôi mệnh hồn, hơn nữa ngoài ra một tôn mệnh hồn, là có phong ấn trạng thái. Ngày xưa giúp Mục Cửu Trần giải độc lúc đó, hắn thật ra thì cũng đã nhìn ra. Nhưng Mục Cửu Trần chưa nói, Lăng Vân cũng không có để ra chuyện này. Nghe vậy, Mục Cửu Trần và A Lục vậy dần dần bình tĩnh lại. Đây là bởi vì bọn họ muốn rõ ràng, điều bí mật này, để cho Lăng Vân biết vậy không việc gì. Lăng Vân nếu như chỗ hiểm bọn họ, mới vừa rồi cũng không cần phải cứu A Lục, trước kia cũng không cần phải giúp Mục Cửu Trần giải độc. Không sai, lúc này Mục Cửu Trần trực tiếp thừa nhận, ta vốn là đôi mệnh hồn, nhưng ngày xưa ta cùng A Lục, từ hạ giới xông vào Đại La Thượng giới lúc đó, trải qua một cái cổ xưa bí cảnh. Kết quả, cái đó cổ xưa bí cảnh vô cùng là cổ quái, ta bị một cái trong đó người đá nhìn một cái, từ đó về sau, ta một tôn mệnh hồn liền bị phong ấn. Để cho ta thử một lần đi, Lăng Vân nói, để cho ngươi thử một lần, Mục Cửu Trần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kích động nói, ngươi nói là, ngươi có thể tháo ra cái này phong ấn. Cái này phong ấn, quá mức thần bí, hắn những năm này đã thử rất nhiều biện pháp, thậm chí âm thầm đi qua trung vực, mời trung vực linh sư ra tay, kết quả đối phương giống vậy bó tay. Đổi thành những người khác nói như vậy, hắn khẳng định sẽ không tin, cảm thấy đối phương là đang trêu hắn. Nhưng Lăng Vân không cùng, ngay mới vừa rồi, Lăng Vân còn thi triển thủ đoạn nghịch thiên,

cái đó người đàn ông trung niên nhưng có chút sâu không lường được. Dĩ nhiên hắn tu vi, không gạt được Lăng Vân, là tên đỉnh cấp giò ngó hư cường giả, để cho Lăng Vân không khỏi nhìn thêm một cái. Hai bên chỉ là mạch lộ gặp nhau, cứ việc ở một cái bên trong buồng xe, đổ cũng không nói gì nhiều, rất nhanh xe ngựa liền khởi động, hướng Thiên Ba Thành đi tới. Cùng thời khắc đó, Phù Đồ Đảo, lấy là địch trùng dương thủ Thiên Ba Phủ cao thủ, ở Lăng Vân rời đi một khắc thời gian sau đó, liền tiến vào Phù Đồ Thành. Bọn họ đầu tiên chạy thẳng tới Nhân Tể Các đi. Hiển nhiên, bọn họ đối với Lăng Vân đã điều tra được rất rõ ràng, biết Lăng Vân có cực lớn có thể là che giấu ở Nhân Tể Các bên trong. Địch tiền bối, Lăng Vân cũng không tại Nhân Tể Các bên trong. Phòng Huy nói, địch trùng dương không có mở miệng, Triệu Diệp liền cười lạnh nói, kết quả có ở đó hay không, không phải các ngươi định đoạt, người nào không biết, Lăng Vân là Nhân Tể Các ông chủ sau màn một trong. Phòng Huy nghe vậy cũng không tức giận, nhàn nhạt nói, các ngươi không tin, mình lục soát là được. Nghe nói như vậy, Triệu Diệp nhướng mày một cái, hắn vốn cho là Phòng Huy sẽ ngăn trở, kết quả Phòng Huy sảng khoái như vậy, chẳng lẽ Lăng Vân thật không có ở đây Nhân Tể Các? Bất quá, hắn hiển nhiên sẽ không vứt bỏ lục soát. Nửa khắc đồng hồ sau, theo tất cả lục soát nhân viên không công mà về, Triệu Diệp sắc mặt vô cùng làm khó xem. Lăng Vân lại có thể thật không có ở đây Nhân Tể Các? Tiền bối, nếu Lăng Vân không có ở đây Nhân Tể Các, như vậy duy nhất có thể, chính là vẫn còn ở Phù Đồ Thánh Địa. Triệu Diệp nói, ừ, vậy thì đi Phù Đồ Thánh Địa đi. Địch Trùng Dương nhàn nhạt nói, chương 806, Phong Diệp Đảo Diệp ra. Mặc dù Lăng Vân gần đây danh tiếng không nhỏ, thậm chí chém giết hư cảnh cường giả Đông Phương Kính, nhưng Địch Trùng Dương vẫn không đem Lăng Vân coi ra gì. Dẫu sao, hắn là cả vân vực, hạng trước 10 cao thủ, lại sống hơn 300 năm. Cái này hơn 300 năm, hắn chứng kiến không biết nhiều ít gió nổi mây vần. Lăng Vân ở hắn trong mắt, vậy chỉ bất quá trong lịch sử một đóa mới đợt sóng. Tiếp theo, bọn họ lại đi Phù Đồ Thánh Địa, đem Ngọc Tuyền Đỉnh vây quanh. Mục Cửu Trần đã xuất quan, đúng như Lăng Vân sở liệu, hắn đã không chịu nhận Động Thạch Vương truyền thừa, để cho thứ hai tôn mệnh hồn lần nữa tỉnh lại. Cái này thứ hai mệnh hồn, yên lặng trên trăm năm, lại chứa không nhúc nhích Thạch Vương một chút lực lượng, một tỉnh lại liền để cho hắn có giòm ngó hư đỉnh cấp lực. Bây giờ Mục Cửu Trần đã có thể nói là cao thủ. Hơn nữa trong tay hắn còn có nửa đường Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí, coi như là và Địch Trùng Dương đánh một trận, hắn cũng chưa chắc không thể ngăn cản. Dĩ nhiên, hắn không có tùy tiện bại lộ thực lực. Chỉ cần không có gặp phải nguy hiểm tánh mạng, hắn cảm giác được mình vẫn là ẩn núp tự mình tương đối khá. Thép tốt dùng ở trên lưỡi đao, thực lực chân chính của hắn, hẳn ở thời khắc mấu chốt hiển lộ. Huống chi Lăng Vân thật không ở Ngọc Tuyền Đỉnh trên, hắn tự nhiên không cần phải chống cự cái gì. Vì vậy Mục Cửu Trần, giống vậy mặc cho Thiên Ba Phủ người, đem Ngọc Tuyền Đỉnh lục soát một lần. Kết quả không thể nghi ngờ, Thiên Ba Phủ người ở Ngọc Tuyền Đỉnh, cũng là không thu hoạch được gì. Cái này làm cho Triệu Diệp bộc phát căm tức. Mục Cửu Trần, người tốt nhất nói ra Lăng Vân tung tích, nếu không tìm được Lăng Vân, ta liền đem ngươi trấn áp. Triệu Diệp lạnh lùng nói, lần trước chính là ta sắp cướp đi ngươi Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí, mới ép Lăng Vân xuất hiện, hôm nay ta lại đối với ngươi ra tay, cũng không tin Lăng Vân có thể nhịn được. Phải không, vậy ngươi có thể thử một chút, Mục Cửu Trần lãnh đạm nói. Triệu Diệp đôi mắt phun lửa, liền muốn ra tay. Được, Địch Trùng Dương đây là nhưng là mở miệng, nếu Lăng Vân không ở nơi này, cũng không cần ở nơi này lãng phí thời gian. Lấy hắn thân phận, đối phó Mục Cửu Trần như vậy hoàn toàn không được cấp bậc thánh chủ, căn bản là có làm tổn thương mình mặt mũi. Cho dù Địch Trùng Dương vậy không nhìn ra, Mục Cửu Trần đã là giòm ngó hư cường giả đỉnh phong, còn cầm người sau làm bảy kiếp thiên nhân. Dẫu sao, Mục Cửu Trần giòm ngó hư đỉnh cấp tu vi, là thuộc về thứ hai mệnh hồn. Mà thứ hai mệnh hồn, có không nhúc nhích Thạch Vương truyền thừa, dù là Địch Trùng Dương là ngọc hư cường giả đỉnh phong, vậy giống vậy nhìn không thấu. Mục Cửu Trần thần kinh căng thẳng, cũng không khỏi buông lỏng một chút. Mới vừa rồi, hắn đều đã làm xong, cùng Địch Trùng Dương đại chiến chuẩn bị. Nói thật, hắn thật đúng là ít một chút chắc chắn. Dẫu sao hắn không nhúc nhích Thạch Vương truyền thừa mở mới mấy ngày, hắn cần càng thời gian dài, tới đem cái này truyền thừa đổi thành là thật lực. Hiện tại Địch Trùng Dương không đối với hắn ra tay, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn ưu thế liền sẽ không ngừng mở rộng, lại còn một đoạn thời gian, mượn Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí, coi như đối với Địch Trùng Dương, hắn cũng chưa chắc không thể chống lại. Lập tức toàn lực phát động Thiên Ba Phủ lực lượng, điều tra Lăng Vân tung tích. Địch Trùng Dương lạnh lùng nói, ừ, gặp Địch Trùng Dương không dự định đối với Mục Cửu Trần ra tay, Triệu Diệp cũng chỉ có thể tiếc nuối buông tha. Đối với hắn mà nói, Mục Cửu Trần cũng đích xác không coi vào đâu. chỉ cần có địch trùng dương ở đây, muốn lúc nào giải quyết Mục Cửu Trần đều có thể. Chỉ cần Lăng Vân vẫn còn ở Vân Vực, hắn thì không thể chạy ra khỏi ta Thiên Ba Phủ lục soát. Triệu Diệp tràn đầy tự tin nói, Phong Diệp đảo, Lăng Vân mang Đông Phương Dịch ngồi xe ngựa, một đường ung dung tiến vào Thiên Ba Thành. Ở trên đường này, Đông Phương Dịch không dám có bất kỳ lỗ mãng. Dẫu sao hắn cách Lăng Vân gần như vậy, Lăng Vân nếu như muốn giết hắn, hắn căn bản không trốn thoát. Tiến vào Thiên Ba Thành sau đó, Lăng Vân liền trực tiếp xuống xe ngựa. Cùng hắn đồng hành ba người, nhìn Lăng Vân quả quyết rời đi hình bóng, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị. Ở trên đường, bọn họ cũng làm xong bị Lăng Vân đến gần chuẩn bị. Dẫu sao, bọn họ địa vị nhưng mà rất bất phàm, ở toàn bộ Vân Vực đều có thể coi như là có chút danh tiếng. Có thể cái này Hắc Y thiếu niên, từ đầu tới đuôi cũng không có cái ý này. Trước bọn họ còn hoài nghi, đối phương có phải hay không lạt mềm buộc chặt, bây giờ đối phương cũng trực tiếp xuống xe ngựa rời đi, đủ thấy thật sự là bọn họ suy nghĩ nhiều. Tên này, chẳng lẽ không biết chúng ta, cái đó cô gái trẻ tuổi khó hiểu có chút không cam lòng. Xem ra là như vậy, trẻ tuổi nam tử bật cười nói, điều này sao có thể, cô gái trẻ tuổi cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, nếu như hắn chỉ là một phổ thông võ giả, vậy không cho rằng chúng ta thì thôi, có thể ta xem hắn khí tức trên người, vậy mau đến gần thiên nhân, làm sao sẽ như vậy không có kiến thức. Thiếu chủ, ta đây là cảm thấy, vậy Hắc Y thiếu niên bên cạnh cái đó thiếu niên, tựa hồ có chút quen mắt. Phía sau hai người người đàn ông trung niên nói, cõi đời này, nhìn quen mắt nhiều người đi, trẻ tuổi nam tử không làm sao để ý, được rồi, cõi đời này, bình thủy tương phùng người đếm không hết, không cần để ý chuyện này, chúng ta vậy vào thành đi. Đông Phương Dịch còn thật không phải là cái gì cậu ấm. Từ nhỏ đến lớn, Đông Phương Dịch tuyệt đại đa số thời gian cũng chạy ở Thiên Ba Phủ tu luyện, chính vì nguyên nhân này mới sẽ đưa đến hắn không thông ân tình nào thế cố. Đồng thời cũng để cho cái khác thế lực võ giả, ít một chút biết hắn. Trẻ tuổi nam tử biết Đông Phương Tình, nhưng thật đúng là không nhận ra Đông Phương Dịch tới. Lăng Vân càng không đem cái này ba người để ở trong lòng. Lúc này, hắn đi ở trên đường phố, hắn đi về phía trước phương hướng, không có bất kỳ vòng vo, chạy thẳng tới Thiên Ba Phủ chỗ phương hướng đi. Diệp gia lần này xong đời. Không sai, sáng sớm hôm nay Thiên Ba Phủ mới tuyên bố, Diệp gia hơn hạng sản nghiệp có vấn đề, kết quả nửa ngày trôi qua, cơ hồ tất cả sản nghiệp đều bị niêm phong kiểm tra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp gia ở nơi này Phong Diệp đảo, nhưng mà đáng mặt uy tín lâu năm thế lực, tại sao sẽ đột nhiên gặp Thiên Ba Phủ đả kích? Đi ở trên đường phố, Lăng Vân liền phát hiện khắp nơi đều là nghị luận tương tự tiếng. Vốn là đối với những nghị luận này tiếng, hắn cũng không thế nào để ý, cho đến hắn nghe có người nói, các người có chỗ không biết, Diệp gia đệ tử Diệp Mộ Bạch, là phù đồ đảo một phù đồ doanh doanh trưởng, mà Lăng Vân chính là từ cái đó phù đồ doanh đi ra. Lăng Vân nhất thời dừng chân một cái. Diệp Mộ Bạch, như chỉ là danh tự này, vậy còn có thể nói là trùng hợp, nhưng phù đồ doanh doanh trưởng thêm Diệp Mộ Bạch, liền lại không trùng hợp. Lăng Vân cũng là đến thời khắc này mới biết, nguyên lai Diệp Mộ Bạch không phải phù đồ đảo người, mà là tới từ Phong Diệp đảo. Cái gì, Lăng Vân chính là từ Diệp Mộ Bạch cái đó phù đồ doanh đi ra. Lần này ta hiểu ý, Lăng Vân vô cùng gan dạ, lại dám giết Thiên Ba Phủ đại tiểu thư, Diệp Mộ Bạch đây là bị Thiên Ba Phủ giận cá chém thớt. Bốn phía đám người nghị luận. Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng một nghiêm túc, nếu như ngày hôm nay không đến Phong Diệp đảo, hắn còn thật không biết, Diệp Mộ Bạch và Diệp gia bị hắn liên lụy. Nói như vậy, Diệp gia phỏng đoán phá hủy cũng là trắng phá hủy. Lăng Vân, người có thể hay không nghe được bốn phía nghị luận. Đông Phương Dịch cười lạnh nói, cái này Diệp gia, chính là bởi vì ngươi, mới bị liên lụy, cho nên ngươi vẫn là sớm một chút đầu hàng, nếu không chỉ sẽ có càng ngày càng nhiều người bị ngươi liên lụy. Chương 807, mỏi mắt mong chờ. Lăng Vân không có sợ hãi, ngược lại cười mỉa nhìn Đông Phương Dịch, Đông Phương công tử, người cái này là sợ. Đông Phương Dịch trong mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, người nói gì sao, ta làm sao có thể sợ. Lăng Vân nhàn nhạt nói, người nếu không sợ ta thật sẽ tiêu diệt Thiên Ba Phủ, cần gì phải ở nơi này không ngừng om sòm, càng như vậy, càng chứng minh người chột dạ à. Ha ha ha, người nói bậy. Đông Phương Dịch cố ý cười to, chỉ bằng ngươi, cũng có thể tiêu diệt ta Thiên Ba Phủ. Không nói cái khác. Liền Thiên Ba Phủ bảo vệ phủ đại trận, ngươi thì không thể phá giải. Vậy ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi. Lăng Vân không nhiều lời nữa. Hắn không có đi Diệp gia, mà là vẫn chạy thẳng tới Thiên Ba Phủ. Diệp gia khốn, căn nguyên vẫn là ở Thiên Ba Phủ trên mình. Chỉ cần hắn diệt Thiên Ba Phủ, như vậy Diệp gia nguy cơ, dĩ nhiên là sẽ giải quyết dễ dàng. Rất nhanh, Lăng Vân liền mang theo Đông Phương Dịch, đi tới Thiên Ba Phủ bên ngoài. Để cho Lăng Vân bất ngờ phải, giờ phút này Thiên Ba Phủ bên ngoài đã là sóng người phun trào, mọi người tựa hồ đang đợi cái gì. Huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, một đạo thanh âm ôn hòa, bỗng nhiên từ Lăng Vân sau lưng truyền tới. Lăng Vân trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Hắn quay đầu vừa thấy, nhất thời thư thái, ở sau lưng hắn, đứng ba người, cái này ba người, chính là trước cùng hắn ở cùng một bên trong xe ngựa người. Ba vị tại sao tới đây? Lăng Vân không khỏi nói, huynh đệ vì sao tới đây, chúng ta làm lại chính là vì sao tới đây. Trẻ tuổi kia nam tử cười nói, đúng rồi, tại hạ Trần Xuyên, đây là xá muội Trần Giao, cùng với Ngô quản gia, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Lăng Vân không có giấu giếm, nguyên lai là Lăng Huynh tên chữ, ngược lại là cùng chúng ta gần đây nghe nhiều nên quen một người như nhau. Trần Xuyên ha ha cười nói, hiển nhiên, hắn không hề cho rằng, trước mắt cái này thiếu niên, chính là cái đó danh chấn vân vực Lăng Vân. Hắn nhưng mà biết, cái đó Lăng Vân cùng Thiên Ba Phủ là tử địch, chạy đến Thiên Ba Phủ tới, đó chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới. Cho nên cái đó Lăng Vân, là không thể nào xuất hiện ở Thiên Ba Phủ. Ta vẫn là muốn hỏi một tí, Trần Huynh vì sao tới đây? Lăng Vân hỏi, hắn người tới, là Diệt Thiên Ba Phủ, hiển nhiên hắn không nhận là, những người khác cũng là như vậy. Trần Xuyên không khỏi sướng sốt một chút, Lăng Huynh thật không biết. Ta đúng là không biết, Lăng Vân nói, Trần Xuyên lúc này liền giải thích, vậy Diệp gia Diệp Mộ Bạch, cùng một cái khác Lăng Vân quan hệ mật thiết, cái đó Lăng Vân, Diệt Thiên Ba Phủ đại tiểu thư Đông Phương Tình, cùng với Ngọc Hư Cường giả Đông Phương Kính. Cái này làm cho Thiên Ba Phủ tức giận, trước đoạn thời gian liền đối với Diệp gia động thủ, để cho Diệp gia sản nghiệp cơ hồ đều tan biến, hai tiếng trước, lại là trực tiếp phái người đi bắt Diệp Mộ Bạch. Chờ một lát, Diệp Mộ Bạch cũng sẽ bị giải vào Thiên Ba Phủ, sau đó cùng nhau xui xẻo, còn có Diệp gia tộc trưởng Diệp Vinh Quang. Thật đáng tiếc Diệp gia sừng sững mấy trăm năm, Diệp Vinh Quang lại là dòm ngó hư cường giả đỉnh phong, hôm nay bị Thiên Ba Phủ giận cá chém thớt, một tối tới giữa đã bị đánh dáng trần ai. Xem, người tới đã tới. Ngay tại hắn nói chuyện lúc đó, trong đám người truyền tới một hồi tiếng kinh hô. Lăng Vân quay đầu vừa thấy, quả nhiên liền thấy, Thiên Ba Phủ quân đội, đang áp giải một liệt tù xa tới đây. Cái này trong tù xa, Lăng Vân thấy được hai người quen, Diệp Mộ Bạch và La Phong. Không nghĩ tới La Phong cũng ở đây Diệp gia, còn bị cùng nhau bắt được. Phía trước nhất tù xa, chính là một cái ông già tóc trắng, hơi thở là dòm ngó hư đỉnh cấp, chắc hẳn chính là Diệp gia tộc trưởng Diệp Vinh Quang. Còn bên cạnh, một ít Thiên Ba Phủ võ giả, trên mặt còn lộ vẻ dữ tợn nụ cười, không ngừng dùng roi, hung hăng quất vào Diệp gia trên người mọi người. Cho dù là Diệp Vinh Quang cái này dòm ngó hư cường giả đỉnh phong, vậy bị quất vết thương chồng chất. Phụ thân, là ta thật xin lỗi Diệp gia, là ta làm liên lụy Diệp gia. Diệp Mộ Bạch thống khổ nói, hắn không nên hồi Diệp gia. Từ Lạc Thiên Thiên và Lăng Vân các người rời đi, hắn liền phát hiện chấp trưởng phủ Đồ Doanh không nhiều lắm ý nghĩa. Gặp qua Lăng Vân như vậy thiên tài, những người khác xuất sắc đi nữa, ở hắn trong mắt đều là túi rơm. Duy nhất ngoại lệ, là La Phong. Cái này La Phong, trước kia thật ra thì rất bình thường. Bất quá gần đoạn thời gian, La Phong có lẽ bị Lăng Vân kích thích, tiềm lực vậy bộc phát ra, lại có thể trở thành phủ Đồ Doanh biểu hiện xuất sắc nhất. Cho nên Diệp Mộ Bạch, dứt khoát cầm La Phong vậy mang tới Diệp gia tới. Ở Diệp Mộ Bạch xem ra, La Phong ở lại phủ Đồ Doanh, chỉ sẽ trì hoãn tư chất, đi phủ Đồ Thánh Địa nói, lại không đến phủ Đồ Thánh Địa chiêu đệ tử mới thời gian, không bằng cầm La Phong mang đến Diệp gia tới đào tạo. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, hắn lần này Diệp gia, nhưng là cầm Diệp gia kéo nhập Thâm Uyên. Nghe được Diệp Mộ Bạch nói, Diệp Vinh Quang lại không có trách cứ hắn, mà là lãnh đạm nói, ngươi thật lấy là, Thiên Ba Phủ muốn động Diệp gia, là bởi vì bị ngươi liên lụy. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Mộ Bạch phi lăng, ha ha, Diệp Vinh Quang trong mắt thoáng qua lau một cái đùa cợt, ngươi sai rồi, Thiên Ba Phủ muốn diệt Diệp gia, đã không phải là một ngày hai ngày, cái này Phong Diệp đảo bị Thiên Ba Phủ cái gọi là địa bàn của bọn họ, ta Diệp gia nhưng ở cái này sừng sững mấy trăm năm, bọn họ đã sớm tiêu diệt chúng ta. Ngươi cùng Lăng Vân chuyện, chẳng qua là vừa vặn cho Thiên Ba Phủ mượn cớ, cho dù không có chuyện này, Thiên Ba Phủ gần đây vậy vẫn sẽ đối Diệp gia ra tay. Nghe vậy, Diệp Mộ Bạch nội tâm áy náy ngược lại là hóa giải mấy phần, đồng thời còn có càng nhiều cảm động. Hắn biết, Diệp Vinh Quang nói như vậy, chỉ là không muốn để cho hắn quá áy náy. Thiên Ba Phủ là muốn đối phó Diệp gia, nhưng nếu như không có hắn, Thiên Ba Phủ liền không như thế dễ dàng tìm được cớ, nếu không Thiên Ba Phủ sớm liền có thể tiêu diệt Diệp gia. Các ngươi hai cái, còn có rỗi rãnh ở nơi này nói chuyện. Xem ra ta roi, đánh các ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn. Bên cạnh một cái Thiên Ba Phủ hộ vệ gặp hai người nói chuyện, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn hiện tại muốn thấy nhất, là người của Diệp gia thống khổ kêu gào cầu xin tha thứ,